Cố tổng sủng thê, chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 83. Không có gì đâu, Mộc Mai không muốn làm phiền Cố Văn. Mấy người đó đã bắt nạt em. Cố Văn khẳng định, không sao đâu, tôi đã giải quyết xong. Có điều tôi phải về nhà thay quần áo. Mộc Mai vừa nói vừa lau lau quần áo của mình. Nước bẩn trên người rơi vãi xuống sàn nhà. Gọi chị An mang đồ đến đây cho em. Cố Văn nói xong, lấy điện thoại di động ra gọi cho chị An. Sau đó nắm tay Mộc Mai muốn đi ra ngoài. Khi bước đến cửa, Mộc Mai rút tay mình khỏi tay Cố Văn. Bên ngoài có rất nhiều người. Trong mắt Cố Văn hiện lên một tia không vui. Làm sao, em cảm thấy đi với tôi rất mất mặt à? Mộc Mai xấu hổ, làm gì có chuyện cô cảm thấy mất mặt mà không nắm tay anh? Rõ ràng là vì cô không muốn gây ra những phiền phức không đáng có cho người đàn ông này. Anh nghĩ nhiều rồi. Mộc Mai nói xong lại tiếp tục lau đi nước bẩn trên mặt. Cố Văn thấy vậy liền lấy chiếc khăn ấy trong túi áo. Đặt vào tay Mộc Mai. Sau khi hai bước ra ngoài, những nhân viên đang làm việc ngước mắt lên nhìn. Một đồng nghiệp nam nói với người bên cạnh. Tiếp theo chắc sẽ có kịch hay để xem đây mà. Nói thế nào đi nữa thì Mộc Mai này cũng là thư ký riêng của Cố Văn. Bắt nạt cô ta há chẳng phải là vả vào mặt của Cố Văn hay sao? Nói đúng ha, đoán chừng lần này Đường Vân Anh và Elsa đen đủi rồi. Mọi người bàn tán xôn xao. Còn Đường Vân Anh và Elsa trốn ở một bên không dám hó hé nửa lời. Mặc dù Cố Nam mới là tổng giám đốc của Cố Thị, nhưng bọn họ cũng không có gan để chống đối với Cố Văn. Cố Văn lạnh lùng nhìn Đường Vân Anh và Elsa đang trốn trong góc. Hai người lập tức rùng mình. Sao vậy? Dám làm mà không dám nhận ư? Cố Văn lạnh lùng nói. Đường Vân Anh nhìn Mộc Mai mà trong lòng sinh oán hận. Lập tức vừa ăn cắp vừa la làng. Phó tổng giám đốc, anh không biết đâu. Vừa rồi trong phòng vệ sinh, Mộc Mai đã nhốt hai chúng tôi lại. Căn bản không cho chúng tôi ra ngoài. Chúng tôi cũng chỉ vì tức giận nên mới trả đũa thôi. Đó đều là lỗi của Mộc Mai. Đúng vậy, Phó Tổng Giám Đốc, anh không được hàm oan bọn tôi. Đánh đòn phủ đầu biết đâu có thể đàn áp tinh thần của Mộc Mai. Đừng tưởng rằng có Cố Văn chống lưng là muốn làm gì thì làm. Hừ, vậy sao? Cố Văn càng tức giận hơn khi nhìn thấy bộ dạng không biết ăn năn của bọn họ. Phó Tổng Giám Đốc, câm mồm và xin lỗi cô ấy đi. Cố Văn được biết, hai người phụ nữ này ỷ vào có Cố Nam chống lưng nên có không ít lần bắt nạt người mới đến. Những hành vi vô thưởng vô phạt lúc trước anh chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng hôm nay hai người phụ nữ này lại dám bắt nạt tới người phụ nữ của anh thì bọn họ có muốn sống cũng không yên đâu. Phó Tổng Giám Đốc, rõ ràng là cô ta bắt nạt người ta trước. Anh nhìn xem mặt tôi bị cô ta đánh thành ra bộ dạng như vậy rồi. Elsa vẫn ngoan cố nói tiếp. Cách chương.